Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1630, chương 1630, trở về từ cõi chết. Tô Nghĩa vừa mới sử dụng phục sinh la bàn lấy ra Lôi Tuấn Lạc Anh người một luồng khí tức. Không gian loạn lưu thì hung mãnh đánh sâu vào tới. Lôi Tuấn Anh cắn răng một cái, đưa tay hướng phía trước một chút. Bảy tòa núi lớn điên cuồng xoay tròn. Tạch tạch tạch, chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Bảy tòa núi lớn đều vỡ nát. Lôi Tuấn Anh phun ra một ngụm máu hoa. Cầm trong tay một cái mộc trận chiến hung hăng đâm vào mặt đất. Đã thấy một cỗ thổ linh khí theo trên người hắn tiêu tán mà ra. Dọc theo mộc trận chiến hướng xuống mặt đất bên trong. Sau một khắc, một mặt mấy trượng độ dày tường đất vụt lên từ mặt đất. Quay chung quanh tại ba người bên ngoài. Răng rắc, phanh, nhìn như không thể phá vỡ tường đất. Thậm chí không có ngăn cản một giây đồng hồ thì ào ào tan rã. Lôi Tuấn Anh đau thương cười một tiếng. Khí tức cấp tốc tiêu vong. Trong nháy mắt biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Lão Lôi, Tô Nghĩa trong lòng một trận quặn đau. Tuy nhiên có biện pháp phục sinh Lôi Tuấn Anh. Nhưng là mắt thấy Lôi Tuấn Anh chết tại trước mặt. Trong lòng như cũ xông lên một cỗ bi thương. Tô Nghĩa, hung linh đại trận bên trong có ta tưởng ra một tên con cháu đích tôn. Nhờ ngươi, Tưởng Cảnh Phúc giao phó xong một tiếng. Vọt thẳng tiến vào chân linh cảnh khôi lỗi bên trong. Tạch tạch tạch, nương theo lấy một trận máy móc thanh âm. Cái này khôi lỗi vậy mà biến thành một cái to lớn kim loại cái lồng. Đem Tô Nghĩa bao ở trong đó. Cũng tại lúc này, không gian loạn lưu đánh sâu vào tới. Cạch, cạch một trận dị hưởng. Kim loại cái lồng chậm chậm bắt đầu biến hình. Tô Nghĩa biết kim loại cái lồng chi chống đỡ không được bao dài thời gian. Đem chí năng chiến xa ném vào thế giới toái phiến về sau. Phóng xuất ra hỗn độn pháp tắc chi khí bao khỏa tại trên thân thể. CKITTT. Nương theo lấy một trận ghê răng ma sát thanh âm. Kim loại cái lồng càng vặn vẹo. Rốt cục chống đỡ không nổi. Ầm vang vỡ vụn. Không gian loạn lưu hướng bắn vào. Đối Tô Nghĩa triển khai trà đạp. Từng đạo không gian lợi nhận không ngừng cắt Tô Nghĩa thân thể. Một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy hỗn độn pháp tắc chi khí. Làm hỗn độn chi khí tiêu trừ hầu như không còn thời điểm. Lại bắt đầu tàn phá đi lên Tô Nghĩa nhục thân. Phốc phốc, phốc phốc. Tô Nghĩa trên thân không ngừng nứt ra ra từng đạo miệng máu. Liền tựa như bị ngàn đao bầm thây một dạng. May ra thể chất tấn thăng đến chiến thần bảo thể. Nhục thân phòng ngự tăng lên gấp 30 lần. Cũng là miễn cưỡng thẳng xuống tới. Rốt cục. Đến lúc cuối cùng một nói không gian lợi nhận tàn phá bừa bãi xong. Tô Nghĩa trùng điệp ngã xuống mặt đất. Hắn lúc này, toàn thân trên dưới tất cả đều là vết thương. Máu tươi sớm đã làm ướt toàn thân. Nhìn qua thê thảm vô cùng. Tô Nghĩa nhe răng trợn mắt thở dốc một cái. Tùy theo liên tục rót hai bình sinh mệnh linh dịch. Dần dần, vết thương trên người bắt đầu khép lại. Khí tức cũng biến thành thịnh vượng không ít. Nguy hiểm thật. Tô Nghĩa lòng vẫn còn sợ hãi thì thầm một tiếng. Nếu như không phải Lôi Tuấn Anh cùng Tưởng Cảnh Phúc vì hắn ngăn cản hai sóng. Hắn lúc này từ lâu trở thành một cỗ thi thể. Lần này tao ngộ, cũng xem như hắn nhiều lần đến nay đụng phải hung hiểm nhất một lần. Một chút khôi phục một tia trạng thái. Tô Nghĩa phi tốc hướng hung linh đại trận hướng bắn xuyên qua. Vừa mới một trận chém giết, tạo thành động tĩnh thực sự quá lớn. Làm không tốt liền sẽ dẫn tới còn lại dị tộc chân linh cảnh cường giả. Nhất định phải nắm chặt thời gian hành động mới được. Tô Nghĩa vọt tới huyết sắc trận pháp phụ cận. Cầm trong tay huyền thiên trảm linh kiếm trùng điệp đánh xuống. Răng rắc một tiếng vang giòn. Trên trận pháp bỗng nhiên nứt ra ra một đạo to lớn vết nứt. Không giống nhau trận pháp hoàn toàn phá nát. Tô Nghĩa dương dương tay một quyền đánh vào vết nứt phía trên. Phịch một tiếng, cả tòa trận pháp triệt để vỡ tan. Lúc này, trông coi hung linh đại trận mười mấy tên dị tộc thủ vệ. Điên cuồng hướng Tô Nghĩa chém giết tới. Chỉ bất quá, bọn họ tối cao đẳng cấp mới là thông thần cảnh thập trọng. Lại nơi nào sẽ là Tô Nghĩa đối thủ? Trong chớp mắt liền bị đều diệt sát.